Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tôn Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc: Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 73: Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư. Lý Thị vừa vào đến trong phòng thì ngửi thấy một cỗ xú khí bốc ra. Sau khi thấy Mã Phó Bang Chủ cùng Tiền Trưởng Lão đang ngủ khoanh chân trước giường nhắm mắt điều tức, trên mặt đất nằm giữa hai người bọn họ có một chậu màu đen ngòm, cỗ xú khí tinh huyết từ đó mà phát ra. Bọn họ hai người sắc mặt tái nhợt, xem ra những lời Hàn Lập vừa nói không sai, bọn họ đã hao phí không ít công lực. Lý Thị nhất thời trong lòng xuất hiện vài phần cảm kích đối với bọn họ. Nàng tuy không biết võ công, nhưng do tiếp xúc với giang hồ lâu năm nên cũng biết rằng lúc này không nên quấy rầy hai người bọn họ. Nếu vội vàng đi chậm lại, nhẹ nhàng đi tới trước giường, chăm chú nhìn người đang nằm trên đó, chỉ thấy Lý Trưởng Lão đang nằm ngủ cách con lành. Những thống khổ ban đầu đã vô ảnh tung biến mất. Tuy nói sắc mặt vẫn còn tái xanh vàng vọt, nhưng hắc khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Độc ban trên người cũng chỉ còn là vết mờ mờ mà thôi, làm cho người nhìn lướt qua sẽ không nhận ra được. Xem ra độc tính đã hoàn toàn được giải trừ, Lý Thị nhịn không được vui sướng vô cùng. Qua một lúc lâu sau, nàng khẽ lệch tay lau đi ngần lệ trên mắt. Lúc này nàng mới nhớ mình còn cần phải cảm tạ Hàn Lập mới đúng, vì vậy nhẹ nhàng quay người trở về phòng khách. Nhưng vừa ra đến cửa liền bị mọi người vây lấy, hỏi thăm không ngừng và cũng không thấy Hàn Lập còn ở đó nữa. Nàng có chút kinh ngạc, vội hỏi bọn Mã Vinh vẫn đứng ngoài vài câu. Nghe bọn họ trả lời, Lý Thị mới biết được Hàn Lập sau khi kê một phương thuốc dưỡng thần, bồi bổ khí xong liền cáo từ ra về luôn, và cũng không có ở lại thêm nửa khắc. Lý Thị nghe xong hồi lâu không nói được câu gì, nhưng trong lòng cố ý quyết định đợi sau khi Lý Trưởng Lão thân thể khang phục, vợ chồng hai người nhất định sẽ tìm tới đáp tạ ơn cứu mạng của Hàn Lập. Lý Thị cũng không có phát giác, trong lòng không chỉ có Hàn Thần Y biến mất mà còn thêm một người nữa, đó chính là kẻ vũ không dở trưng tụ nhi nửa bước, Lệ Phi Vũ. Bên cạnh một con đường nhỏ heo hút dưới bóng cây đại thụ rậm rạp, có một người đang nằm trên thảm cỏ, đang nhằm chán đếm số lượng là cây trên đầu. Đó chính là Hàn Lập mới từ chỗ Lý Trưởng Lão đi ra. Khi hắn đến lá xanh gần tới con số hàng nghìn, một bóng đen từ trên không bỗng xuất hiện, tư thế như lão ưng chóc kê đánh tới. Thoạt nhìn khí thế vô cùng hung hãn, phảng phất như có thầm cửu đại hận gì ấy. Ui, đừng làm loạn, mỗi lần thấy mặt ta ngươi đều như thế, nào lại muốn động thử động cước. Mà ta cũng đâu phải là cô nương Trương Tụ Nhi kia đâu chứ. Hàn Lập vừa nói những lời này, bóng đen kia lại không trung linh động xoay người lại, nhẹ nhàng phiêu phủ xuống bên cạnh Hàn Lập, trông thấy cực kỳ mỹ miệng. Đúng là Lệ Phi Vũ vừa đuổi theo tới. Hàn Lập, bộ dáng đen xỉ của ngươi mà cũng đòi so sánh với Trương Tụ Nhi cô nương hay sao? Này, không phải là sắp giá trị của con nhà người ta sao? Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, không có tức giận mà nhẹ nhàng dùng chân đá thẳng vào mông Hàn Lập, coi như là trừng trị vậy. Hàn Lập nghe xong liền trợn mắt, sau đó giống như con cá quậy nước bật đứng dậy. Xem ra Lệ đại huynh sư huynh của chúng ta đúng là trọng sắc khinh bạn rồi, ta thật sự là chọn bạn không cẩn thận rồi. Đừng nhiều lời lung tung, người rốt cuộc bảo ta tới đây làm gì? Phải biết rằng ta thật vất vả mới tìm được cơ hội đến gần Trương cô nương, sao để lãng phí như vậy? Nếu không nói rõ nguyên nhân, ngươi đừng có mơ tưởng mà thoát đi. Lệ Phi Vũ hiển nhiên rất bực tức, đối với lần ước hẹn không rõ nguyên căn này thật sự là thâm ác đến hùng cực. Ta có ước hẹn với ngươi ra đây sao? Ta thế nào lại không biết nhỉ? Chính bị ta nói ra à? Hàn Lập cố ý ra vẻ thất kinh, phi thường khoa trương. Lúc ngươi đi ra để nháy mắt với ta, trừ khi nghe mù không thấy gì, chứ không mọi người đều biết là ngươi ra hiệu. Đừng nháo nữa, có chuyện gì nào mau, không ta trở về đây. Lệ Phi Vũ xoay người như muốn đi, làm Hàn Lập không ra hắn là đùa hay thật nữa. Hàn Lập không muốn tiếp tục trêu đùa đối phương, thần sắc đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói với Lệ Phi Vũ: Đừng trách ta lắm miệng, lấy thân phận bằng hữu, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trương Tụ Nhi kia có biết ngươi uống chiều từ hoàn chỉ có sống được mấy năm không? Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, thoát một cái, khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt vô cùng, không một tí huyết sắc. Một hồi lâu không nói câu gì. Hàn Lập khẽ thở dài, chẳng cần phải hỏi nữa, vẻ mặt đối phương đã làm sáng tỏ mọi việc rồi. Nhưng cần gì phải kéo ta ra khỏi giấc mộng đẹp cơ chứ? Lệ Phi Vũ, ánh mắt đau xót, một hồi lâu mới nói được một câu. Hàn Lập không có hoa trả lời hắn, mà vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đối phương an ủi. Ngươi hẳn là đã nghe qua, tình cảm là thứ gì đó, ngươi vì nó càng nhiều, nó càng làm cho ngươi thống khổ. Hàn Lập rốt cục thấy tâm tình đối phương đã hơi có chút vững vàng, liền nói ra một câu triết lý, làm cho Lệ Phi Vũ nghe thấy phải sửng sốt. Nhân dịp ngươi chưa còn bị vùi lấp trong đó, ta đem ngươi cứu ra cũng là vì để sau này ngươi bớt thống khổ đi một ít. Hàn Lập chậm rãi bổ sung thêm một câu. Lệ Phi Vũ ngơ ngác nhìn Hàn Lập, thần sắc có chút kỳ quái. Sao nào, có vấn đề gì hay sao? Hàn Lập bị ánh mắt của Lệ Phi Vũ dọa cho sợ hãi, vội vàng nhìn lại toàn thân mình. Tên tiểu tử là ngươi giỏi lắm nhỉ, được nhiêu tuổi rồi mà nhìn chân thế như cái lão già giống nhau, chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua nam hoan nữ ái? Lệ Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên là chưa, nhưng lời này ta hiểu được là khi xem sách đó, ta thấy nó rất có đạo lý, ta mượn những lời này để giải khai cho ngươi thôi. Hả, nguyên lai là như vậy à? Ta nói cho ngươi nghe này, bằng vào bộ dáng tiêu sái ngọc thụ lâm phong của ta, như thế nào đã có thể kém ngươi ở phương diện này được chứ? Mà ngươi nói tốt như vậy, hóa ra chỉ có nó trên sách vở mà thôi. Lệ Phi Vũ thở dài một cái, vỗ vỗ ngực mình, phảng phất như hắn vừa bị dọa không ít. Hàn Lập á khẩu luôn. Tên tiểu tử này khôi phục cũng nhanh quá, vừa rồi bộ dáng còn giống như không một sống, trước mắt cái đã biến thành tươi cười, thật là một tên tâm tình biến hóa, vạn biến khôn lường. Bất quá Hàn Lập vẫn làm bộ dạng nhất định phải làm rõ cho đến cùng, tiếp tục hỏi. Người thực sự nhận tâm với Trương Tụ Nhi cô nương hay sao? Nhìn thấy người ta la vòng tay người khác, người cũng không có động tâm. Lệ Phi Vũ khuôn mặt vốn đang cười cười lập tức trở nên lạnh khốc vô tình, chân gặp sắc khí lạnh lùng hỏi. Ai dám động vào Trương Tụ Nhi, tự chặt hết tay chân của hắn. Sau khi ta chết, ta không muốn quản cũng không thể. Nhưng trên lúc ta còn sống, Trương Tụ Nhi cô nương chỉ là riêng mình ta. Lời nói của hắn như thế làm cho người nghe lạnh cả người. Sau đây hết hồi số chương 73, xin mời các bạn nghe tiếp chương 74 vào thời gian sau.